Chiến thần Phong Vân, chương 984, vì sao lại bắt? Khóc chuyện audio.com. Khóc tôi, Liễu Thành gia chủ của nhà họ Liễu quyền thế. Hàng đầu, tôi và ông không thù không oán. Vì sao ông lại bắt trói tôi về đây? Lý Nguyễn Đạo nơm nớp lo sợ hỏi. Liễu Thành gia nói, người bình thường vô tội, kẻ tài giỏi lại có tội. Anh và tôi không thù không oán. Nhưng anh lại kết giao với Diệp Huyền Tần. Đó chính là tội của anh. Lý Nguyên Đạo châm biếm nói. Ha ha, ông đánh không lại cậu Diệp. Nên muốn ra tay với những người bên cạnh cậu Diệp sao? Đây há chẳng phải là hành động của kẻ tiểu nhân. Không ngờ gia chủ của nhà họ Liễu lại làm ra chuyện bỉ ổi như vậy. Liễu Thành ra lạnh lùng nói. Tôi không muốn mất công nhiều lời tranh cãi với anh. Giúp tôi làm một việc. Tôi sẽ thả anh ra. Lý Nguyên Đạo, không thể được. Lý Nguyên Đạo tôi một đời quang minh lỗi lạc. Tuyệt đối không thể làm ra chuyện gây tổn hại đến bạn bè. Liễu Thành gia, được thôi, người đâu, giết mẹ của Lý Nguyên. Đạo trước tiên, vâng, thuộc hạ của Liễu Thành gia nhanh. Chóng đáp lời, bang, trong đầu Lý Nguyên Đạo nổ tung. Đợi đã, không được ra tay với người nhà tôi. Ông muốn tôi giúp ông chuyện gì? Liễu Thành gia, đơn giản thôi, mời Diệp Huyền Tần đến quán rượu Hồng Bát uống rượu. Lý Nguyên Đạo chau mày, các người định hạ độc trong nhà hàng sao? Liễu Thành gia, anh quả xem thường tên họ Diệp đó rồi. Đến con trai ruột Yên Thành của tôi cũng chết trong tay hắn. Loại lừa gạt vặt vãnh này sao có thể lừa được hắn chứ? Cái gì? Lý Nguyên Đạo nghe xong kinh ngạc. Liệu Yên Thành là quan chức cấp thường, vậy mà lại chết trong tay Diệp Huyền Tần? Diệp Huyền Tần không phải chính là tông sư sao? Cho dù là Diệp tông sư tiếng tăm lừng lẫy, cũng không thể nào tiêu diệt được hẳn một vị tướng. Chớp mắt ông ta bỗng chợt nhận ra, thân phận của Diệp Huyền Tần chắc chắn không chỉ đơn giản là Diệp tông sư, chuyện tin hay, năm đó bản thân vậy mà còn muốn ra mặt giúp em họ giáo huấn Diệp Huyền Tần. Thật là nực cười, Lý Nguyên Đạo nói, theo như tôi biết, át chủ bài lớn nhất của nhà họ Liễu cũng chính là tướng quân Liễu Yên Thành. Ngay đến cả tướng quân cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Thì nhà họ Liễu các người lấy gì để đối phó với cậu ấy? Liễu Thành gia, Yên Thành, không phải là át chủ bài lớn nhất của nhà chúng. Ta, át chủ bài lớn nhất của chúng ta, chính là Thiên La Điện. Ha, Lý Nguyên Đạo mạnh mẽ ngẩng đầu. Nhà họ Liễu, vậy là lại quen biết với tổ chức lính đánh thuế số một thế giới. Thiên La Điện, xem ra, người bên ngoài đều đang đánh giá thấp khả năng của nhà họ Liễu. Rồi, Long, tại thủ đô, quả nhiên là ngọa hổ tàng. Liễu Thành gia lấy tính mạng người nhà ông ta ra uy hiếp. Ông ta cũng không thể không cúi đầu tuân theo, đồng ý với nhà họ Liễu. Ông ta mơ màng đi đến công ty truyền thông Huỳnh Thư. Cân nhắc đi cân nhắc lại, cảm thấy bản thân mình trong mắt Diệp Huyền Tần chỉ là một người không quan trọng. Bản thân mình mời cậu ấy, 100% cậu ấy sẽ không nể mặt đi ăn cùng. Cuối cùng Lý Nguyên Đạo quyết định ra tay từ phía Từ Lam Khiết. Nếu có thể thuyết phục Từ Lam Khiết, để Từ Lam Khiết ra mặt nói giúp. Diệp Huyền Tần chắc chắn sẽ đồng ý lời mời của ông ta. Ông ta biết, trong lòng Diệp Huyền Tần, Từ Lam Khiết còn quan trọng hơn cả tính mạng, ông ta nhất định sẽ không làm ngược lại ý muốn của mình. Lý Nguyên Đạo trốn tránh Diệp Huyền Tần, đi tìm Từ Lam Khiết, mặt mũi buồn rầu nói rõ ý muốn của mình. Cô Khiết, có thể nhờ cô giúp tôi mời cậu Diệp được không? Tôi đang gặp chút khó khăn. Chỉ có cậu Diệp mới có thể giúp tôi giải quyết, nếu cậu Diệp không ra ta giúp đỡ, thì già trẻ lớn bé vợ con nhà tôi có thể sẽ mất mạng. Từ Lam Khiết vội vàng hỏi, hả, anh Đạo rốt cuộc có chuyện gì vậy, anh nói rõ cho tôi xem nào. Lý Nguyên Đạo lại thở dài, hai, cả nhà tôi đang bị lưu manh bắt giữ, bạn chúng đang muốn giết hại họ, tôi hẹn bọn chúng đến quán rượu Hồng Bát để đàm phán. Nhưng tôi lo rằng một mình tôi không đấu lại được đối phương. Vì thế muốn mời cậu Diệp ra mặt để trấn áp đối phương. Từ Lam Khiết nghe xong suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là đồng ý giúp đỡ ông ta. Cách chương.